Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1471, chương 1473, thù nhi sinh tử. Tần Dương không nghĩ tới đối phương còn níu lấy cái vấn đề này. Không khỏi cười khổ nói, các người đều là thê tử của ta. Ok đi, Tu La nữ yêu đôi mắt giống như ẩn ẩn xẹt qua một đạo vẻ thất vọng. Khẽ gật đầu một cái, một đời một thế, một người một tình, chân chính tình yêu chỉ có thể là hai người. Ngươi nếu thật thích, cái kia trong lòng rốt cuộc trang không xuống cái thứ hai người. Có thể các ngươi vốn chính là một cá nhân a. Tần Dương cười khổ nói, Vũ Đồng là ngươi chuyển thế chi thân, mà ngươi chỉ bất quá bảo tồn ở kiếp trước ký ức. Chân chính nói đến, ngươi cũng đã không còn là Vũ Hóa Tiên hoặc là Tu La nữ yêu. Ngươi chính là Mạnh Vũ Đồng. Cái kia không phải, nếu như ta là Mạnh Vũ Đồng, ngươi cần gì phải nhường nàng trở về? Dù sao đều là giống nhau. Tu La nữ yêu cười giả dối. Tần Dương nghẹn một cái, há hốc mồm, không biết làm sao đáp lại. Có vẻ như bị nữ nhân này xáo lộ. Đột nhiên vậy, hắn bờ môi mát lạnh, truyền đến một trận mềm mại hương thơm thực cốt mỹ diệu xúc cảm. Lại là nữ nhân hôn lên đến, Tần Dương theo bản năng ôm nữ nhân tinh tế như liễu vòng eo. Nhiệt tình đáp lại, cũng không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra, có hơi thở, một ít trong suốt sợi tơ dính líu hai người bờ môi. Lại từ từ đứt gãy. Tu La nữ yêu ánh mắt mê ly, nắm lấy Tần Dương tay, nhẹ nhàng để vào chính mình trong cổ áo, lẩm bẩm nói, thân thể này là ngươi, đứa nhỏ này cũng là ngươi cùng ta, kiếp trước cùng đời này ký ức ta cũng có, ta chính là Mạnh Vũ Đồng, Mạnh Vũ Đồng chính là ta, về sau, ngươi đầu cần nhớ tới ta một cá nhân là được, được không nào? Nghe lấy nữ nhân thâm tình ngữ điệu, Tần Dương theo bản năng gật đầu, nhưng lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, một tay lấy nàng đẩy ra, nhìn xem nữ nhân thần tình kinh ngạc, Tần Dương thở sâu khẩu khí, nói ra, ngươi nếu thật muốn làm Vũ Đồng, cái kia liền đem ngươi hồn phách nhường Vũ Đồng thôn phệ. Đến lúc đó Vũ Đồng như trở thành Tu La nữ yêu. Ta cũng nhận. Tu La nữ yêu nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đẹp dần dần trở nên hoàn toàn lạnh lẽo mạc vậy. Thản nhiên nói, ngươi thật nghĩ như vậy. Tần Dương trầm mặc chốc lát, nói ra, kiếp trước sự tình, tóm lại chẳng qua là kiếp trước. Ta thích thủy chung là Vũ Đồng, dù là ngươi chiếm cứ thân thể nàng cùng ký ức, cũng như cũ làm không nàng. Hừ. Vậy ngươi liền đợi đến ngươi Mạnh Vũ Đồng tốt. Tu La nữ yêu váy hất lên, quay người rời đi đại sảnh, nghe lấy nữ nhân tiếng bước chân đi xa. Tần Dương thở dài, nữ nhân a, bắt đầu ghen tị liền chính mình đều không buông tha. Chấm chấm, không có cảm giác, lại qua hai ngày, hết thảy đều như Tần Dương sở liệu. Ẩn thế môn phái khác bắt đầu thường xuyên lẫn nhau tiếp xúc. Càng nhiều thì hơn là cùng thiên một các lui tới, hẳn là thương lượng hợp tác công việc, từ mật thám phát đến tin tức bên trong, có thể biết các đại môn phái bắt đầu chọn lựa tinh nhuệ đệ tử, chuẩn bị mở chiến, đối với cái này Tần Dương ngược lại cũng không thèm để ý, thậm chí còn chờ mong đối phương sớm một chút khai chiến. Về phần môn phái bên trong sự tình, tại tất cả trưởng lão thương nghị bên dưới, Đoạn Tiên Nhai, Long Hổ Sư Môn cùng Tứ Hải Thư Viện tạm thời trước tiên không xác nhập. Lấy quan hệ hợp tác ở chung, bởi vì bên trong liên lụy đến lợi ích quá nhiều, một lát khó có thể làm rõ, Tần Dương cũng không có dị nghị. Mặt khác, tại Vân Tinh giám sát bên dưới, chúng đệ tử tại Tứ Hải Thư Viện xung quanh bố trí hạ một đạo thượng cổ kết giới. Cái này đạo kết giới là Tần Dương từ trong cổ tịch phát hiện. Có thể ngăn cản không ít cao giai pháp bảo công kích. Trừ cái đó ra, Tần Dương từ trong bảo khố xuất ra không ít pháp bảo phân phối cho một chút thiên phú thực lực. Không tệ đệ tử, cũng coi là tạm thời tăng lên bọn họ sức chiến đấu. Nhưng mà liền tại Tần Dương vội vàng chuẩn bị chiến thời. Một cái không tin tức tốt lại bỗng nhiên truyền đến. Cẩm Thù Nhi tiến vào sinh tử cờ. Sinh tử cờ, kinh hồng cầm, bảy hồn họa cùng không có chữ tàn yêu văn kiện là tứ hải thư viện bí bảo. Quanh năm để đặt tại đất bên dưới, cũng coi là thư viện cấm địa vị trí. Bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Bởi vì một khi tiến vào, cửu tử nhất sinh, lần trước Tần Dương cùng Trần Tu Nguyên đánh cờ sinh tử cờ. Mặc dù có hệ thống trợ giúp, nhưng cũng chỉ là đánh bại Trần Tu Nguyên mà thôi. Mà sinh tử cờ cảnh giới tối cao, chính là đấu với trời. Liền hệ thống đều không thể làm gì. Thấy rõ cái này có cỡ nào kinh khủng. Bây giờ Cẩm Thù Nhi một cá nhân xâm nhập, nhất định là muốn đấu với trời. Cái này hoàn toàn chính là đi chịu chết. Biết được tin tức này về sau, Tần Dương vội vàng đi tới quảng trường bên trong. Giờ phút này như vậy đại quảng trường bên trong, đứng xem không ít đệ tử giao tai nghị luận. Mà ở quảng trường ở giữa nhất, mặt đất khe hở nứt ra khoảng nửa trường, từng đạo hào quang màu vàng tóe xạ mà ra, hóa thành một tòa kết giới. Kết giới bên trong chính là mênh mông cự đại sinh tử cờ, lộ ra cực mạnh cuồng bạo giết chóc. Giờ phút này trên bàn cờ, dáng người lời nói Tiểu Cẩm Thù Nhi chính ngồi ngay ngắn ở một đầu. Nhíu mày, di động tới hắc sắc quân cờ. Quỷ dị lơ. Cái khác một bên bạch sắc quân cờ lại là mình tại di động. Cái này cũng chấp nhận Tần Dương phỏng đoán. Cẩm Thù Nhi ở chỗ thiên đấu. Vân Tinh, là ai bảo nàng đi bên dưới sinh tử cờ? Ngươi làm sao không ngăn nàng? Tần Dương hướng về Vân Tinh lãnh quát hỏi. Ta, Vân Tinh cũng là một mặt hổ thẹn. Nhìn qua kết giới bên trong trầm tư suy nghĩ Cẩm Thù Nhi. Cười khổ nói, ta thật không biết nàng vì sao đột nhiên tiến vào sinh tử cờ. Khả năng nhận đến cái gì kích thích đi. Bị kích thích, Tần Dương lông mày khóa càng chặt. Hừ, có cái gì kinh hãi tiểu quái. Như nhà đầu này thắng qua thiên. Cái kia sinh tử cờ liền phụng nàng vì chủ nhân. Ngươi cũng nhiều một phần lực lượng. Cái này không tốt càng tốt sao? Tu đường nữ yêu đạm mạc như băng thanh âm trầm chậm bay tới. Tần Dương nhìn về phía nàng. Đôi mắt có hơi nheo lại, mở miệng dò hỏi, có phải hay không là ngươi nói với nàng cái gì? Từ lúc hôm trước đối phương hỏi thăm ai là thê tử về sau. Tu là nữ yêu đối với Tần Dương lại lạnh nhạt mấy phần. Mặc dù có thời điểm đơn độc tại cùng một chỗ, cũng sẽ không cùng lấy trước kia thân cận, ước đoán còn tại mọc lên ngột ngạt. Tu là nữ im môi hồng nhất câu. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không nói gì, chẳng qua là xem nha đầu kia cả ngày như cái kẻ ngu tựa như. Liền nói nàng là một cái phế vật, chẳng những giúp không được cái gì bận bịu, còn trở thành vướng víu. Hơn nữa, tu là nữ yêu ngừng lại mấy giây, vừa cười vừa nói, hơn nữa ta còn nói, Tần Dương cái này mấy ngày không cùng ngươi thân cận, là bởi vì ngươi thật vô dụng. Hắn rất thất vọng, sau đó ngươi sẽ dùng phép khích tướng để cho nàng đi bên dưới sinh tử cờ. Chứng minh chính mình, Tần Dương tức giận trừng mắt nữ nhân, trầm giọng hỏi, hắn xem như rõ ràng. Cẩm Thù Nhi đột nhiên đi bên dưới sinh tử cờ, sau lưng chính là cái này nữ nhân ở đổ thêm dầu vào lửa. Dù sao Cẩm Thù Nhi tâm tính ngây thơ, rất dễ dàng bị người khuyến khích. Tu là nữ yêu cười nhạt một tiếng, theo ngươi cho là như vậy. Nói xong, nữ nhân liền quay người rời đi, cũng không để ý sẽ Tần Dương cùng đang tại bên dưới sinh tử cờ Cẩm Thù Nhi. Tần Dương nặn nắm quả đấm, quay người nhìn xem sinh tử cờ, muốn qua, lại bị kết giới ngăn trở. Bất đắc dĩ âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh, có biện pháp gì hay không nhường Cẩm Thù Nhi đi ra? Không có cách nào, một khi nàng lựa chọn đánh cờ, như vậy chỉ có thể chờ thắng thua. Nửa đường không cách nào thối lui ra, chúng ta cũng không cách nào can thiệp. Tiểu Manh trầm giọng nói ra, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương nội tâm thất vọng vô cùng, thầm mắng một tiếng, chỉ có thể khẩn trương các loại ở bên ngoài, chờ mong Cẩm Thù Nhi thật có thể thắng bên dưới cái này bàn sinh tử cờ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.